Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Thủ Hộ Giả Cùng Thánh Tôn. Thành Tiềm Long ngôn ngữ, tại Cổ Phong nơi này, quá mức buồn cười, năm đó Cổ Phong nếu quả thật giúp năm vực thánh chủ đều đạt tới thiên dương cảnh. Cái kia chỉ sợ, toàn bộ nhân gian sẽ vĩnh viễn ở vào chiến trong lửa. Lại không ngày yên tĩnh. Ha ha. Cổ Phong, ngươi tâm trí như yêu, nhưng ngươi cho rằng, hôm nay ngươi thắng định sao? Thành Tiềm Long mở miệng, lời nói ở giữa, vô biên khủng bố âm sát chi khí tại thân thể bên ngoài cái kia trong thủy cầu khuếch tán mà ra. Cuối cùng, cái này vô biên âm sát chi khí, ngưng tụ thành một khỏa to lớn đại long đầu. Địa âm cảnh tiểu viên mãn khí tức, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Cổ Phong bên này đám người sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn hắn đều không có dự liệu được. Thành Tiềm Long thương thế đã trải qua khôi phục lại có thể bộc phát thực lực thế này. Hôm nay Cổ Phong một phương, kém duy nhất, chính là cao đoan chiến lực. Đối diện, có Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long hai cái đệ tứ bộ cường giả. Thành Tiềm Long càng là địa âm cảnh tiểu viên mãn. Mà Cổ Phong một phương đám người, Thanh Long học viện ba vị lão tổ liên hợp có thể đối phó Thanh Thương Vân. Mà Thanh Tiềm Long lại là không người có thể địch. Hôm nay phản loạn không cách nào thành công. Chỉ sợ tất cả mọi người hội bị trấn áp. Mà toàn bộ Thanh Châu bách tính tại hai đại đệ tứ bộ cường giả trước mặt, cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Sau này Thanh Châu sẽ lâm vào hoàn toàn u ám bên trong. Cổ Phong, hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Giờ phút này, Thanh Thương Vân khuôn mặt cũng là dữ tợn. Chớ có quên, cái này Thanh Châu còn có thủ hộ giả. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đạm mạc một câu. Thanh Tiềm Long nghe nói, cười lạnh, thủ hộ giả. Ha ha, thủ hộ giả đã trải qua trên vạn năm chưa thức tỉnh. Bây giờ, cũng sẽ không lại thức tỉnh. Chỉ sợ, muốn để ngươi thất vọng. Thủ hộ giả. Cổ Phong trực tiếp xuất ra Thanh Long phá hư đao, một tay lấy hắn nắm chặt trong tay, lúc này hét lớn, giờ khắc này, thủ hộ giả lưu tại Thanh Long phá hư đao bên trong một đạo thần niệm bị dẫn động. Oanh, lần này, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một cái đường kính chừng 10 trượng cự đại hắc động. Giống, cái này trong hắc động, truyền ra một đạo rung khắp chân trời rồng ngâm, đồng thời nhất cỗ uy áp kinh khủng tùy theo giáng lâm. Cho dù Thanh Tiềm Long giờ phút này sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. Cỗ khí tức này thuộc về đệ tứ bộ, đồng thời đã trải qua đạt tới địa âm cảnh chi đỉnh, thậm chí khoảng cách thiên dương cảnh cũng là cực kỳ tiếp cận. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một khỏa vô cùng cực đại thanh sắc long đầu từ trong hắc động chậm rãi ra. Cái kia một đôi sừng rồng nếu là hai cây tăng thương cổ mộc. Cái kia một đôi long nhãn nếu là hai khỏa sáng chói sao trời. Cái kia một đôi râu rồng nếu là phất phới thanh sắc thần tiên. Cái kia một trương cực đại miệng rồng, như có thể nuốt phệ sơn hà. Hắn như vạc nước thô thân thể chậm rãi ra. Hắn bên trên từng khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ vảy màu xanh lóe ra cổ lão long văn. Mang theo tăng thương đã lâu khí tức. Tại mọi người gần như chấn kinh ánh mắt bên trong, một cái chừng ngàn trượng quái vật khổng lồ từ hư không bên trong triệt để bay ra. Một trượng là xà, 10 trượng là mãng, 100 trượng là dao, 1000 trượng vì long. Đây là một cái chân long. Đây là một cái lẽ ra không nên thuộc về này nhân gian chân long. Hắn là đông vực thủ hộ giả. Hô, thủ hộ giả trong miệng thở ra một hơi. Một hớp này khí lập tức hóa thành một trận cuồng phong gào thét mà ra. Thổi tan bên trên bầu trời một mảnh mây đen. Vẻn vẹn một hớp này khí. Bình thường đệ tam bộ võ giả. Chính là muốn hồn phi phách tán. Cái này, làm sao có thể. Thanh Thương Vân giờ khắc này sắc mặt kịch biến. Vừa rồi cái kia kêu căng phách lối. Giờ phút này toàn bộ biến mất. Hắn vậy mà thức tỉnh. Thanh Tiềm Long sắc mặt biến hóa. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vạn năm chưa tỉnh, giờ khắc này, tại sao sẽ đột nhiên thức tỉnh? Là ngươi, tỉnh lại ta. Thủ hộ giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng yếu ớt. thủ hộ giả, giúp ta một trận chiến. Cổ Phong lúc này mở miệng, thủ hộ giả lần nữa ung dung mở miệng. Tốt, ngươi tới thân ta. Cổ Phong phi thân mà lên, trực tiếp đứng tại thủ hộ giả cái kia to như một ngọn núi nhỏ đầu đỉnh chóp. Trường sam phất phới, áo trắng như vẽ, chân đạp chân long, chiến ý vô biên, ánh mắt mọi người hội tụ. Giờ phút này một màn, vĩnh viễn khắc ở tất cả trong lòng người. Thành Tiềm Long lạnh giọng một câu. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem thủ hộ giả đều tỉnh lại. Nhưng tiếc là, ngươi tính sai nhất sách. Lão phu cái này nhiều năm qua, xác thực đang hấp thu Thanh Long huyết mạch. Nhưng chỉ vẻn vẹn lão phu mình, như thế nào lại hấp thu nhiều như vậy Thanh Long huyết mạch. Nghe đến lời này, Cổ Phong sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, chấn động trong lòng, mình sơ sẩy. Giờ phút này, Thành Tiềm Long ôm quyền mở miệng, cung nghênh Thánh Tôn. Oanh, lời nói này ở giữa, Thành Tiềm Long sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó nhất cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra. Cái này trong hơi thở mang theo ngập trời ma uy, giống một đạo vô cùng khủng bố rồng ngâm truyền ra. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái cùng thủ hộ giả đồng dạng lớn nhỏ hắc sắc cự long từ hư không bên trong bay ra. Cái này hắc sắc cự long thân bên trên tản ra vô biên ma khí, khí tức đúng là cùng thủ hộ giả tương xứng. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, hắn thật sự sơ sẩy. Hắn biết cái này hắc sắc ác long, nhưng vốn cho rằng cái này hắc sắc ác long vì một số nguyên nhân khác không cách nào đi ra hoàng cung. Nếu là có thể đi ra hoàng cung, hắn hẳn là đã sớm đem Thanh Long học viện san bằng. Không nghĩ tới, mình tính sai. Cổ Phong thức tỉnh đến nay, bảy mưu nghĩ kế, tính toán ngàn dặm, nhưng dù sao Cổ Phong cũng không phải là tiên thần, cũng có dự không ngờ được chỗ. Thường công công cướp giết là lần đầu tiên, ngày hôm nay là lần thứ hai. Giờ phút này, Cổ Phong từ nơi này hắc long thân bên trên huyết tinh khí tức đã trải qua có thể đoán được. Qua nhiều năm như vậy tàn sát bách tính được đến Thanh Long huyết mạch, đại bộ phận cũng đều là bị cái này hắc sắc ác long hấp thu. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Thủ hộ giả nhìn về phía hắc sắc ác long, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Năm đó Thanh Long nhất mạch ra một cái tu ma phản nghịch tộc nhân, cuối cùng cái này phản nghịch tộc nhân bị Thanh Long nhất mạch cường giả truy sát mà chết. Thủ hộ giả không nghĩ tới hắn lại còn sống. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tỉnh. Hắc sắc ác long trong thanh âm mang theo ngập trời ma ý, lại là mở miệng, vậy liền nhìn ta một chút cái này phản nghịch ma long cùng ngươi cái này chính thống Thanh Long, đến cùng ai có thể mạnh. Giống, lúc này hắc sắc ác long hướng thẳng đến thủ hộ giả liều chết xung phong. Giống, thủ hộ giả long trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hướng thẳng đến hắc sắc ác long đánh tới. Thân ở thủ hộ giả đỉnh đầu Cổ Phong, chỉ cảm thấy bên tai rồng ngâm oanh minh, vô biên cuồng phong ở bên người gào thét qua. Oanh, không có chút nào kỹ xảo. Thủ hộ giả cùng hắc sắc ác long chính là lấy nhục thân lẫn nhau đụng vào nhau. Hôm nay cả hai một trận chiến, quyết định cuối cùng thành bại. Đồng thời một trận chiến này, loại người bình thường căn bản đã không cách nào tham dự. Chỉ có thể ở một bên quan sát. Cửu giai long văn, giờ phút này Cổ Phong trong tay vô biên long văn không ngừng đánh ra. Điên cuồng mà rơi tại thủ hộ giả cõng bên trên. Cửu giai long văn vô cùng mạnh, Cổ Phong trước đó sở dĩ không dám tùy tiện thi triển, là bởi vì bình thường nhục thể xác phàm, căn bản là không có cách nhận cửu giai long văn. Chỉ sợ long văn vừa mới rơi vào thân bên trên, thân thể liền muốn bạo liệt mà chết, mà thủ hộ giả vì chân long, đối với bất luận cái gì long văn đều có thể nhận. Bây giờ tại Cổ Phong cửu giai long văn gia trì phía dưới, chiến lực tăng nhiều, cả hai đại chiến ở giữa, thủ hộ giả trực tiếp chiếm thượng phong, nhận lấy cái chết. Thanh Thương Vân hét lớn một tiếng, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Mơ tưởng, Thanh Long học viện tam lão giờ phút này lập tức bố trí liên hợp trận pháp, đem Thanh Thương Vân ngăn trở. Cũng tại lúc này, Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong, mạng ngươi đến cùng. Chỉ thấy Thanh Tiềm Long trong mắt sát ý tràn ngập. Nó trái tim bên trong vô biên huyết khí bộc phát ra. Cái kia vô biên huyết khí đúng là hóa thành cự đại long chảo, hướng phía Cổ Phong nhất chảo đánh ra. Một chảo này hóa thành thực chất hóa linh khí cự chảo, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Có thể nói, linh khí này cự chảo Cổ Phong đụng chạm chính là muốn hồn phi phách tán. Thủ hộ giả bây giờ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng giờ phút này cùng hắc sắc ác long trải qua đại chiến, căn bản không kịp thủ hộ Cổ Phong. Hôm nay Cổ Phong tính sai nhất sách, chính là không có tính tới cái này hắc sắc ác long có thể xuất chiến. Cái kia linh khí cự trào bất quá trong hô hấp, chính là đi vào Cổ Phong nơi này. Giờ phút này, Cổ Phong đến bên bờ sinh tử. Lão ngư, Cổ Phong giống to một tiếng. Lúc này Dương Ngư Ngọc uy lực bộc phát, hộ thể màn sáng hiển hiện, lập tức ngưng tụ thành hỏa diễm phi ngư. Hỏa diễm phi ngư hai cánh khẽ vỗ, bỗng nhiên bay ra. Đồng thời, Cổ Phong không chút do dự, trong nạp giới, hư không na di lệnh xuất ra, linh khí điên cuồng quán thâu trong đó. Lần trước sát kiếp, Cổ Phong không kịp xuất ra na di lệnh. Lần này, Cổ Phong sẽ không lại đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Thình thịch, cái này Thanh Tiềm Long linh khí cự trảo uy lực bị Dương Ngư Ngọc cắt giảm hơn phân nửa. Hỏa diễm phi ngư sụp đổ, vẻn vẹn còn lại 10 phần nhỏ bé tiểu lực nói. Đánh vào Cổ Phong thân bên trên. Phốc, nhưng mà đệ tứ bộ võ giả một kích, cho dù 10 phần nhỏ bé tiểu lực nói, Cổ Phong cũng là khó mà nhận. Máu tươi cuồng phún. Oanh, cũng tại lúc này, hư không na di lệnh bị triệt để thôi động. Cổ Phong sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Nhất cái cự đại hư không lỗ xoáy đen nổi lên. Cái này, chính là hư không truyền tống cửa vào. Mặc dù lúc này Cổ Phong trọng thương, nhưng lại chưa chết. Mà hư không lỗ xoáy đen đã trải qua mở ra. Cổ Phong bị oanh phi thân thể, hướng phía hư không lỗ xoáy đen rơi xuống mà đến. Mà đã ở Cổ Phong tức sẽ tiến vào hư không lỗ xoáy đen thời điểm, một đạo mang theo sát ý vô biên thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Phong bên người vang lên. Cổ Phong, hôm nay ngươi muốn vì con ta đền mạng. Thanh phi long chẳng biết lúc nào lại tới đây, một trưởng hung hăng chụp về phía Cổ Phong. Một trưởng này đã trải qua tránh cũng không thể tránh. Chủ nhân, không gặp tình hình, bay thẳng ra, không được. Cổ Phong nhớ tới trước đó, không vì cứu mình, cơ hồ bỏ mình một màn. Giờ phút này một tay lấy không ôm vào trong ngực. Bành, một chưởng này đánh vào Cổ Phong thân thể cái đó bên trên. Không biết đập nát bao nhiêu cái xương cốt, Cổ Phong máu tươi cuồng phún, áo trắng nhuốm máu, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, bị oanh nhập cái kia hư không lỗ xoáy đen bên trong. Thiên lão sư, điện chủ đại nhân, đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, vô số người kinh hô mở miệng, trừng to mắt. Thanh Tiềm Long giờ phút này gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, Cổ Phong, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hỗn trướng, giờ phút này, bên trên bầu trời, thủ hộ giả giờ phút này kịp phản ứng. Lúc này lửa giận ngập trời, Long Vĩ bỗng nhiên thù hướng Thanh Tiềm Long. Bành, cái này một đuôi hung hăng quất vào Thanh Tiềm Long thân bên trên bên ngoài cái kia bán bong bóng. Nước cái đó bên trên, trong nháy mắt thủy cầu bạo liệt, Thanh Tiềm Long nửa cái đầu lâu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.